Nhâm Nhiên rúc trong lòng Hoắc Hoành, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo không ai biết. Lúc đầu thì gào thét, bắt cô bắn xong rồi thì lại muốn giải quyết cả cô luôn. Trở mặt vô tình, qua cầu rút ván. Tám chữ này đã được bọn họ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. May mà lúc đó, cô không bắn chết gã đàn ông kia. Cũng may là cô nhanh trí, nếu không, giờ cô cũng toi mạng rồi. Sao còn có thể nhờ Hoắc Hoành hộ tống được nữa chứ? Nước cờ này may mà không đi nhầm. Cháu nói, cô ấy cần nghỉ ngơi. Hoắc Hoành vẫn thản nhiên như cũ, nhưng trong lời nói mang theo ý từ chối không được phản bác. Đám người kia nhìn phản ứng của anh ta thì hơi kinh ngạc. Vừa rồi lão tứ làm quá đáng, như thế mà còn không làm Hoắc Hoành mảy may tức giận. Ấy thế mà giờ họ chỉ muốn anh ta buông tha một người phụ nữ mà anh ta lại có phản ứng lớn như vậy. A Hoành. Lúc này, rốt cuộc Hoắc Hoành cũng ngẩng đầu lên, nhìn một vòng quanh nhóm cha chú của mình. Sao rồi? Chẳng lẽ giờ lời cháu nói không có tác dụng gì nữa hay sao? Có phải các chú muốn bắt đầu lại từ đầu không? Hay là giữa các con của cha cháu, các chú chỉ thừa nhận một người thôi? Câu cuối cùng làm những người xung quanh đều biến sắc. Chẳng lẽ nó đang muốn tính sổ hay sao? Đều tại lão tứ kia gây họa, hại bọn họ phải cùng chịu tội theo. Những năm gần đây, Hoắc Hoành cung kính với bọn họ, hầu như các việc lớn đều luôn xin phép. Nếu để cho tên Hoắc Mân, đến em trai mình cũng dám giết kia ngồi lên trên, không chừng bọn họ sẽ bị tước hết quyền lực mất. A Hoành, chú hy vọng cháu thật sự có thể khiến cô ta câm miệng. Sau khi suy tư một hồi, bọn họ vẫn phải nói lời nhân nhượng. A Hổ đẩy xe giúp Hoắc Hoành ra ngoài. Dọc đường đi, Nhiếp Nhiên đều rúc đầu vào ngực anh ta như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn, dịu dàng, không nói bất kỳ câu nào. Cho đến tận khi đưa Nhiếp Nhiên về tới nhà trọ của cô rồi, tận mắt thấy cô uống thuốc an thần, hơn nữa còn đi ngủ, Hoắc Hoành mới đắp chăn giúp cô, dịu dàng nói khẽ. Uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, tất cả mọi chuyện đều có tôi, không sao cả, đừng sợ. Nhiếp Nhiên hàm hồ nói một câu. Cảm ơn ngài Hoắc. Mấy người các cậu ở lại đây, phải bảo vệ suốt 24/24, không rời đi. Hoắc Hoành ra lệnh cho mấy người ở ngoài cửa. Vâng. Nhưng Nhiếp Nhiên đang nằm trên giường nghe thấy thế thì kinh hãi. Không, không phải chứ, bọn họ ở chỗ tôi ư? Hoắc Hoành gật đầu. Đúng thế, giờ cảm xúc của cô không ổn định. Cô vội vàng xua tay. Không, không sao đâu, tôi uống thuốc xong thấy đỡ hơn nhiều rồi. Hoắc Hoành bị cắt ngang lời lại tiếp tục nói. Còn nữa, tôi sợ các chú của tôi sẽ đi tìm và ra tay với cô. Để những người này ở lại bảo vệ cô cũng là vì lo cho sự an toàn của cô thôi. Nhưng mà... Hiển nhiên là Nhiếp Nhiên vẫn còn muốn nói gì đó. Hoắc Hoành lại nửa cười, nửa không ngắt lời cô. Hay là cô muốn về nhà với tôi hả? Hả? Tôi không yên tâm để cô ở một mình. Cho nên, hoặc cô để họ bảo vệ cô, hoặc là tôi bảo vệ cô. Hoắc Hoành chỉ chừa lại hai con đường bắt Nhiếp Nhiên phải lựa chọn. Nhiếp Nhiên ngẫm nghĩ liền cảm thấy mình không ở trong tầm mắt của Hoắc Hoành vẫn là tốt hơn. Tôi cảm thấy mình không nên làm phiền ngài. Cô dừng một chút, nhớ lại cuộc nói chuyện trước thang máy lúc này, lại đổi cách xưng hô. Hoắc Nhị Thiếu. Hoắc Hoành mỉm cười. Vẫn nên gọi là ngài Hoắc đi, dễ nghe hơn. Vâng, ngài Hoắc. Nhiếp Nhiên nằm trên giường, bởi vì thuốc bắt đầu có tác dụng, nên sau khi cô nỉ non một câu, liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Một tuần sau đó, Nhiếp Nhiên lại bị giam lỏng. Nhưng lúc này, tâm tình của cô không thoải mái được như lần trước nữa. Vất vả lắm cô mới làm mình trở thành tâm phúc của vệ phi. Cũng vừa mới tiếp nhận sổ sách chưa được bao lâu. Nếu cứ thế bỏ ngang, sao cô có thể cam tâm được chứ? Cô nhìn người đứng ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền chán. Đợi thêm 4-5 ngày, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa. Sáng sớm sau khi làm vệ sinh xong, cô đi ra phía cửa.

cô gái nhỏ này lại có âm mưu gì nữa đây? Anh ta vòng xe lăn trở lại, vẻ mặt không thay đổi, khóe môi hơi nhếch lên. Rốt cuộc là cô muốn nói gì? Cô cứ nói thẳng ra. Nhâm Nhiên nhìn anh ta, cuối cùng nuốt nước bọt, lắp bắp nói. Chúng ta tốt nhất đừng thế này. Ồ, thế này là thế nào? Độ cong của khóe miệng anh ta lớn hơn một chút. Thì là đưa đón, bảo vệ, nấu cơm gì đó. Dù sao tôi và Ngài Hoắc cũng không có quan hệ gì cả. Nhâm Nhiên gục đầu xuống, bàn tay túm chặt góc áo. Đáy mắt Hoắc Hoành chớp động ý cười, anh ta trêu đùa. Cho nên dù cô đang đòi hỏi tôi danh phận đúng không? Nhâm Nhiên vừa nghe thấy anh ta hiểu lầm thì lập tức nói. Không, không phải. Ý tôi là sau này đừng gặp nhau nữa. Khoảnh khắc này, nụ cười của Hoắc Hoành vụt tắt. Lại là lạt mềm buộc chặt ư? Anh ta nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chợt lạnh. Diệp Lan, cô có biết trò chơi này nếu mà chơi đến mức quá đáng thì sẽ không còn thú vị nữa không? Không hiểu sao khi Nhất Nhân nghe thấy anh ta nói từ chữ trò chơi, cô thoáng có cảm giác giọng điệu và ánh mắt của anh ta không giống như lúc bình thường. Đầu óc cô đột nhiên nặng nề. Nhâm Nhiên cố gắng bình tâm lại, thẳng thắn lắc đầu. Không phải. Từ đầu tới cuối cô đều không có ý gì với Hoắc Hoành, nên cũng sẽ không có kiểu như anh ta vừa nói. Sao người này lại tự mình đa tình thế chứ? Không khí trong phòng nhất thời chìm vào yên lặng. Một hồi lâu sau, Hoắc Hoành lại nói, giọng điệu trầm thấp. Tôi có thể biết lý do không? Nhâm Nhiên lập tức nói ra những lời mà mình đã chuẩn bị sẵn. Tôi trở thành con tin bị thương nằm trên bàn giải phẫu, nhìn thấy anh rút súng giữa đường, dọa dẫm đám lưu manh. Giờ lại bởi vì tôi bắn súng nên anh cho người bảo vệ 24/24 giờ. Những chuyện này không giống với cuộc sống suốt 17 năm qua của tôi. Tôi không thích những ngày như thế, rất không thích. Cô nhìn Hoắc Hoành dường như không có phản ứng gì, tưởng anh ta sẽ nổi giận nên ra vẻ sợ hãi rụt cổ vào. Xin lỗi anh, tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống trước kia, tuy rằng bình thản nhưng không hề có lo lắng hay sợ hãi gì. Giả là giả, cô đang đóng kịch thôi, cô đang nói dối. Trong đầu Hoắc Hoành xuất hiện vô số lời tự nhắc nhở, nói rằng những gì cô đang nói với anh ta chỉ là đóng kịch, là nói dối. Anh ta cực kỳ rõ ràng, cô gái chân trần, cầm thanh dao găm lạnh lùng sắc bén ở trong phòng chứa đồ ngày ấy. Trong mắt cô tràn ngập sự sắc bén và sát ý. Nhưng mà những lời nhắc nhở ấy lại âm thầm sụp đổ một mảng khi nhìn thấy trong đáy mắt cô có một tầng hơi nước mỏng manh, long lanh chậm rãi dâng lên. Từ lúc mới gặp cho tới bây giờ, chỉ qua mấy tháng, anh ta đã cài vô số vật cản, bẫy, thậm chí là nguy hiểm, nhưng chưa từng thấy hốc mắt cô ướt át như thế này bao giờ. Trong cơn hoảng hốt, như một cái chớp mắt, Hoắc Hoành như cảm nhận được trái tim mình co rút. Giống như cô thật sự chỉ là một thiếu nữ vô tội trong thế giới ồn ào, mạnh mẽ này. Chỉ vì anh ta mà bị kéo vào hoàn cảnh tràn ngập khói thuốc súng và chết chóc. Ngày đó, tình cảnh ở trong phòng chứa đồ lúc đó giống như chỉ là một giấc mơ của anh ta mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người vẫn còn đang đối diện với nhau. Nhìn Nhiếp Nhiên, cổ họng Hoắc Hoành cứng đờ, ánh mắt nặng nề, im lặng tới nửa ngày mới mở miệng nói. Nếu đây là mong muốn của cô, tôi đồng ý với cô. Ánh mắt của người đối diện lập tức hơi sáng bừng lên. Có thật không? Chỉ ba chữ này đã để lộ ra sự vui vẻ không thể che giấu được, nhưng sự khoái trá ấy lại làm cho trái tim Hoắc Hoành lạnh lẽo thêm ba phần. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nhiên không chớp, ra lệnh cho người ở phía sau lưng. A Hổ, bảo mọi người rút đi. Nhưng các cổ đông... A Hổ chần chừ hỏi một câu, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Hoành, anh ta vội vàng nuốt vội những lời nói phía sau vào bụng. Gật đầu. Vâng. Hoắc Hoành lại cười nhìn Nhiếp Nhiên. Cô yên tâm đi, sẽ không có ai tới quấy rầy cô nữa đâu. Sau khi nói xong, anh ta điều khiển xe lăn đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy sau lưng vang lên một câu, cảm ơn. Hai tiếng ấy như gõ mạnh vào lòng anh ta, làm cho tay anh ta hơi sững lại một chút. Tôi hẳn nên nói lời xin lỗi cô, kéo một người vô tội như cô vào trận phân tranh này. Bây giờ tôi trả lại sự bình yên cho cô. Sau đó Hoắc Hoành cũng không quay đầu nữa, để A Hồ đẩy mình vào trong văn phòng của Lưu Trấn. Cánh cửa văn phòng chậm rãi đóng lại. Nhâm Nhiên nín thở hồi lâu mới chậm rãi thở phào một hơi. Rốt cuộc cũng xong một việc. Có điều câu cuối cùng Hoắc Hoành nói trước khi rời đi, không hiểu sao lại làm cõi lòng cô hơi run rẩy. Có phải cô diễn kịch quá nhập tâm nên xuất hiện di chứng không nhỉ? Nhâm Nhiên bình tâm lại rồi tiếp tục ngồi xuống xem sổ sách. Nhưng sự im lặng kéo dài không được bao lâu thì chợt nghe thấy trong phòng Lưu Trấn truyền ra tiếng rầm thật lớn. Bởi vì văn phòng của Lưu Trấn ở trung tâm, cách khu vực làm việc của các nhân viên bình thường một hành lang dài, mà phòng làm việc của thư ký chính vì lý do công việc nên rất gần văn phòng của Lưu Trấn. Nếu bên trong có âm thanh gì lớn thì có thể mơ hồ nghe được một chút. Tôi không đồng ý. Lúc trước đâu có nói là 45%. Giờ cậu lại muốn đè thấp xuống sao? Những cái này đều do các anh em dùng mạng để đổi lấy đấy. Câu sau đã cố ý bị đè thấp rồi, nhưng vẫn bị Nhấp Nhiên nghe thấy, không sót chữ nào. Rất nhanh, cửa bị mở ra. Hoắc Hoành được A Hổ đẩy đi về phía thang máy. Thậm chí lúc đi ngang qua văn phòng của Nhấp Nhiên còn chẳng nhìn vào lấy một cái. Giống như chính anh ta đã nói, trả lại cho cô sự bình yên, không gặp lại nữa. Vệ Vi cũng theo đó đi vào văn phòng của cô, hỏi: đã xem hết sổ sách chưa? Rồi, tôi đã xem hết, cũng đã nhập hết số liệu vào bất động sản Mạc Hưng rồi. Nhiếp Nhiên nghiêm túc đưa toàn bộ sổ sách qua. Vệ Vi thấy cô không hề tò mò về động tĩnh vừa mới xảy ra, thì có thêm mấy phần thầm khen ngợi. Không tò mò, không nóng nảy, an phận làm đúng phận sự của mình, là một người kế nhiệm tốt. Thực ra, sao Nhiếp Nhiên có thể không tò mò? Không nóng nảy chứ, chỉ là cô đã nghe hết những lời nói bên trong đó thôi, cũng nắm được đại khái nội dung rồi còn đâu. Hẳn là Hoắc Hoành đã đè thấp giá, làm cho Lưu Trấn tức giận. Xem ra vụ làm ăn bị trì hoãn, lại một lần nữa được khởi động lại rồi. Nhiếp Nhiên thầm tính toán trong lòng, cảm thấy chỉ cần chỗ Lệ Xuyên Lâm có tin tức là bản thân có thể lập tức ra tay rồi. Giữa trưa, Nhiếp Nhiên bỏ sổ sách vào trong két sắt bảo hiểm, khóa két lại rồi mới đi xuống nhà ăn ở tầng dưới. Cô vừa mới vào nhà ăn ở tầng 10, đã nghe thấy ở trong có âm thanh ồn ào. Dù sao đã bận bịu suốt cả buổi sáng, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể nói chuyện thoải mái mà thôi. Nhiếp Nhiên tới nơi lấy cơm, lựa chọn mấy món, sau đó bưng khay cơm đi tìm một chỗ trống. Đũa của cô đây. Đột nhiên có một người xa lạ xuất hiện ở bên cạnh cô, trong tay còn cầm một đôi đũa. Nhâm Nhiên bình thản nhìn anh ta, sau đó rút một đôi đũa từ trong ống đũa ra, cười. Tôi đã có rồi, cảm ơn. Người nọ gật đầu, xoay người rời đi. Nhâm Nhiên tự tìm chỗ ngồi xuống ăn cơm. Người ngoài nhìn vào thì thấy đây chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, thậm chí còn không được coi là nhạc đệm, căn bản chẳng đáng để lưu tâm. Lại qua một tuần nữa, cảnh tượng vẫn như thế, vẫn là lời nói ấy, nhưng kết quả lại khác. Đũa của cô đây. Một đôi đũa được một phụ bếp đưa ra, Nhiếp Nhiên nhìn người đó, gật đầu nhận lấy. Cảm ơn. Sau đó tránh ra. Hai người không nói với nhau quá 10 chữ, nhưng hai lần hành động giống nhau này lại chứng tỏ một lần từ chối, một lần tiếp nhận tín hiệu của người truyền tin. Đây là thống nhất của cô và Lệ Xuyên Lâm, bởi vì cô từng bị mất điện thoại nên cô không dám tin tưởng dùng nữa. Luôn để điện thoại lại ở trong căn phòng chưa bao giờ dùng tới là phòng ngủ. Cô dứt khoát đổi thành ám hiệu liên lạc. Tuy rằng cách thức có hơi cũ nhưng còn tốt chán so với việc bị nghe lén. Mà sở dĩ lần trước cô từ chối là vì cô vừa mới kết thúc xong với Hoắc Hoành. Tuy rằng đúng là Hoắc Hoành đã dẫn người đi, nhưng con người đó luôn rất gian xảo, còn đồng ý với cô quá mức quyết đoán, nên trong lòng cô vẫn rất lo lắng. Cho nên cô vẫn nín nhịn, không hành động, đợi ước chừng một tuần sau mới chấp nhận tín hiệu. Chạng vạng 6 giờ tối, tan tầm, các nhân viên văn phòng đều rời khỏi tòa nhà. Nhiếp Nhiên cũng hòa vào dòng người, đi về phía xe điện ngầm. Sau khi đổi xe mấy lần, gần như đã đi dạo hết thành phố A rồi, cô mới nhanh chóng nhảy lên một chiếc taxi, đi tới địa điểm hẹn gặp được chỉ định. Vào phòng chờ, Lệ Xuyên Lâm đã tới và đang chờ sẵn. Anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy cô mặc đồ công sở, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu xám bạc, thì hỏi. Sao thế? Có người theo dõi cô à? Nhiêm Nhiên đi tới bên cạnh anh ta, rót nước uống một ngụm. Đi tới được đây, cô vừa mệt lại vừa khát. Giờ tan tầm, người trong xe điện ngầm nhiều tới mức người có thể dán chặt được vào cửa xe bằng kính. Cô lại đi mấy chặng liền, quả thực mệt muốn chết. Còn mệt gấp mấy lần huấn luyện ấy chứ. Có chuyện gì vậy? Lệ Xuyên Lâm thấy cô chỉ ừ hử một tiếng rồi không nói gì nữa thì nhíu mày. Giọng lạnh đi mấy phần. Đừng có ầm à ầm ừ với tôi nữa. Nhiếp Nhiên đặt cốc nước xuống, nhìn về phía anh ta. Anh nhận được tin tức chưa? Có hai cổ đông trong công ty của Hoắc Hoành bị thương. Lệ Xuân Lâm không theo kịp suy nghĩ của cô, lắc đầu theo bản năng. Tạm thời chưa nhận được, nhưng mà sao cô biết? Nhiếp Nhiên nghịch cái cốc trên tay đáp. Một người là do người trong nhà họ bắn, còn một người là do tôi bắn. Hai chữ cuối cùng kia, y như giọt nước bắn lên chảo dầu sôi, khiến cho tâm thần Lệ Xuyên Lâm chấn động. Cô nói cái gì? Nhiêm Nhiên thấy anh ta như thế, liền giải thích thêm. Tôi không giết ông ta. Lúc đó Hoắc Hoành ở bên cạnh, yêu cầu tôi bắn chết ông ta. Tôi không muốn rước phiền phức vào người, nên chỉ bắn vào ngực. Cấp cứu rồi là không có vấn đề gì nữa. Người này quả thực chẳng hợp nói đùa chút nào cả. Sau khi Lệ Xuyên Lâm nghe cô nói vậy mới yên tâm, lại hỏi. Sao anh ta lại yêu cầu cô bắn chết người kia? Nhiêm Nhiên nhún vai vô vị. Không biết, lúc đó bọn họ cãi nhau ở trong phòng họp. Chắc là nội chiến. Sau đó lúc đánh nhau không cẩn thận, làm súng văng tới chỗ tôi ngồi. Là không cẩn thận hay là cố ý? Lệ Xuyên Lâm nhíu mày. Nhiêm Nhiên ngồi ở bên cạnh anh ta cũng nghiêm mặt suy nghĩ. Những cái đó tôi không biết. Nhìn thì thấy giống như là bất cẩn mà thành thôi. Nhưng cuối cùng tôi lại cảm thấy có vấn đề. Ngày đó Hoắc Hoành yêu cầu cô tự mình đưa cơm tới. Nhưng sau đó, trong phòng họp cãi nhau thế nào, cô đều nghe thấy hết. Quả thực là có một người bị thương. Trong chuyện này, khó mà tra ra thật giả được. Đây cũng là lý do mà lần trước cô cắt đứt liên quan với Hoắc Hoành. Người đàn ông kia luôn có thể chụp mũ lên đầu đối phương bất kỳ lúc nào. Thật sự rất khó phòng bị. Giờ Vệ Vi đã coi tôi như tâm phúc, cho nên vì vấn đề an toàn, tôi nghĩ nên sớm khai thác tin tức về công ty này, sau đó lập tức ra tay. Lệ Xuyên Lâm im lặng một lúc lâu mới đáp. Chúng tôi phát hiện ra bất động sản Trúc Mậu chỉ là một cái vỏ rỗng. Nguồn tài chính của công ty này quả thực có vấn đề. Nói vô nghĩa, Nhiếp Nhiên liếc mắt khinh bỉ. Từ lúc cô phát hiện ra công ty Trúc Mậu bị Lưu Trấn giấu đi thì đã biết là nguồn tài chính có vấn đề rồi. Cô nóng nảy thúc giục. Còn gì nữa? Chỉ tra được tới tháng trước, bọn họ đã chuyển ra một lượng tiền lớn, nhưng còn chưa tra ra được nơi nhận tiền, cũng không tra ra được nội dung bọn họ chuyển tiền. Ánh mắt Nhiêm Nhiên trầm xuống, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Hẳn là bọn họ đang buôn lậu vũ khí. Cô có chắc không? Lệ Xuyên Lâm quay đầu nhìn cô chăm chú. Anh ta cũng từng nghĩ tới giả thiết này, nhưng không dám khẳng định như cô. Bọn họ có tổ chức ám sát, ngoài buôn lậu vũ khí ra thì không còn mục đích nào khác được. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn tìm mọi cách để che giấu nó. Tôi cảm thấy trong đó chắc chắn chính là giao dịch tài chính và các danh sách liên quan tới tổ chức ám sát đó. Lệ Xuân Lâm nghe cô phân tích cặn kẽ như thế, nói hết những gì anh ta đang nghĩ trong đầu ra, thì trong đáy mắt xuất hiện một chút cảm xúc khiến người ta không hiểu được. Cô tính làm thế nào? Nhiêm Nhiên thu lại vẻ nghiêm nghị trên mặt, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên tự đắc nói. Trộm thôi, chưa còn làm thế nào nữa. Trộm ư, nếu có thể xâm nhập vào văn phòng của Lưu Trấn, thì bọn họ cần gì phải mất nhiều thời gian để tìm một người mới làm nhiệm vụ thế chứ? Lưu Trấn có thể lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm là người không thể khinh thường được. Anh ta lắc đầu nói. Không được, văn phòng của Lưu Trấn được theo dõi rất nghiêm ngặt vào buổi tối. Nghe nói ở dưới sàn có gắn thiết bị đo đạc trọng lượng. Cứ tối đến sẽ được khởi động toàn bộ. Chỉ cần sàn nhà bị trọng lượng đè lên là sẽ phát động báo động ngay. Nếu không phá giải được thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Đây là câu nói dài nhất của Lệ Xuyên Lâm mà Nhiếp Nhiên được nghe từ lúc quen anh ta tới giờ. Có thể khiến anh ta phải nói nhiều như thế, đủ để thấy văn phòng của Lưu Trấn vào buổi tối đáng sợ tới mức nào. Ai bảo anh tôi sẽ tới trộm vào buổi tối chứ? Mục đích mà các anh để tôi lẻn vào công ty chẳng phải là để tôi có thể tùy tiện ra vào hay sao? Cô chậm rãi nở một nụ cười gian xảo. Có điều trước đó, tôi cần mượn anh vài thứ. Chị Vi, các mục của bất động sản Mạc Hưng đã được xử lý sạch sẽ, không có vấn đề gì nữa. Chị mau thử kiểm tra xem, nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi sẽ cho nhập vào kho. Giữa trưa ngày hôm sau của hôm sau, Nhiếp Nhiên mang ba bản sổ sách đi tới trước mặt Vệ Vi. Vệ Vi thả tài liệu trong tay ra, nhận sổ sách từ tay cô và xem xét cẩn thận. Trong tài liệu dày cộp đã che chắn toàn bộ tầm mắt cô ta, căn bản không hề nhìn thấy móng tay của Nhiếp Nhiên lờ đãng chạm vào nước ở trong cốc. Nước gợn lên một chút vằn nước, sau đó lại tĩnh lặng trở lại. Ừ, không có vấn đề gì. Vệ Vi xem xong liền đưa lại cho cô, sau đó cầm cốc trên bàn lên uống nước. Nhiếp Nhiên khẽ nhếch môi một cái, vốn còn tưởng phải chờ một chút thời gian, không ngờ cô ta lại là người nhanh khát nước như vậy. Vâng, vậy tôi đi nhập vào kho đây. Quả nhiên, không bao lâu sau, Vệ Vi khẽ cau mày, tay chống lên đầu, vẻ mặt đau đớn. Nhiếp Nhiên quan tâm hỏi. Sao thế ạ? Có phải chị lại thấy khó chịu rồi không? Không sao, chỉ là thấy hơi đau đầu thôi. Vệ Vi cũng không hiểu nổi tại sao tự nhiên đầu lại đau thế này. Rõ ràng là cô ta đã uống thuốc sau khi ăn xong rồi mà. Hay là chị đi nghỉ ngơi đi, những việc này để tôi làm là được. Vệ Vi nghe Nhiếp Nhiên đề nghị như thế lại cảm thấy đau đầu không chịu nổi, liền cau mày nói. Thế cũng được, vậy công việc nhờ vào cô cả nhé. Khách sáo gì chứ, chị mau vào phòng trong nghỉ ngơi đi. Nhiếp Nhiên dìu cô ta đi vào trong phòng nghỉ. Chờ đến lúc đi ra, vẻ quan tâm trên mặt cô đã biến mất. Thuốc này có tác dụng nhanh, mất tác dụng cũng nhanh, cô phải tranh thủ thời gian mới được. Cô tính toán thời gian thuốc có tác dụng, sau đó đeo găng tay vào, lấy từ trong túi sách của Vệ Vi ra chìa khóa điện tử. Sau đó dùng con chip sao chép cao cấp mà mình mượn từ chỗ Lệ Xuyên Lâm để sao chép lại toàn bộ bộ nhớ của chìa khóa điện tử kia. Thời gian tích tắc trôi đi, ở trong phòng dường như có một chút động tĩnh. Nhiếp Nhiên tăng tốc, vất vả lắm mới chờ đến lúc sao chép hoàn thành 100%. Ngay sau đó, cô thả chìa khóa vào lại trong túi. Hơn nữa, cũng đổ cốc nước kia đi, lại rót một cốc nước khác đặt lên bàn. Sắp xếp xong toàn bộ, cô mới ngồi trở lại vị trí của mình, xử lý nốt các công việc còn lại. Ánh mặt trời dần ngả về Tây, bầu trời ở thành phố A vào cuối thu tối rất nhanh. Đèn đường vừa lên, Nhiếp Nhiên cũng làm xong toàn bộ công việc, sau đó một mình rời khỏi tòa nhà văn phòng. Cô đứng ở một cửa hàng ăn nhanh đông khách, ngay bên dưới tòa nhà, xử lý bữa tối. Sau đó, cô đi nhanh xuyên qua đám người, tiến vào trong toilet, nhanh chóng thay đổi hóa trang. Sau khi mặc một cái áo khoác của nam lên người, thì âm thầm ra ngoài từ cửa sau. Trong con ngõ nhỏ sâu hun hút, chỉ có tiếng bước chân vội vã của cô. Cuối cùng, cô đứng ở trước một cửa hàng quen thuộc. Cốc cốc cốc. Rất nhanh, từ đằng sau cánh cửa có tiếng của người đàn ông trung niên, kèm theo tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Ai thế hả? Nửa đêm nửa hôm, không cho người ta ngủ à? Đúng là đáng... Cửa vừa mở ra, lão Tam Tử thấy người trước mặt, từ ghét còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã lập tức đóng sầm cửa lại. Nhiếp Nhiên nhanh tay đè lại cánh cửa, nửa cười nửa không, nói. Nào có đạo lý, không cho khách vào cửa chứ. Sau đó cô dùng sức một cái, đẩy thẳng cánh cửa ra. Lão Tam Tử thấy cô thì khóc không ra nước mắt. Đại ca à, sao cậu lại cứ như âm hồn không tan vậy hả? Ai bảo ông buôn bán tốt quá làm gì, cho nên mới có nhiều khách quen. Nhiếp Nhiên nhìn xung quanh, tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống. Đại ca à, tôi xin cậu đấy có được không hả? Cậu tha cho tôi đi mà. Tôi trên còn có mẹ già 80, dưới có con nhỏ 3 tuổi. Lão Tam Tử còn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Nhiên đá một cái. Thuận thế, móc từ trong túi ra một vật gì đó. Đừng nói nhảm nữa, mau giúp tôi làm cái này. Lão Tam Tử không quan tâm tới cái mông vừa đau, vội vàng, tiếp lấy thứ mà vị tổ tông kia vừa ném ra. Lỡ như để nó rơi hỏng, thì người xui xẻo lại là ông ta mà thôi. Ông ta tỏ vẻ khổ sở nhìn cô. Tôi chỉ bán đồ, không biết chế tạo đồ gì cả. Vậy ông còn cần tay làm gì? Chặt đứt đi. Dù sao rau găm ông bán cho tôi cũng sắc lắm. Nào nào nào. Nhiếp Nhiên nhíu mày, cười lạnh. Sau đó rút dao găm bên hông ra, đi về phía ông ta. Ánh sáng lóa mắt của lưỡi dao sắc lạnh, hắt lên làm cho lão Tam Tử sợ tới mức không ngừng xin tha. Đừng mà, ông nội ơi, tôi làm mà ông nội, tôi làm mà. Tổ tông này là một kẻ dám nói, dám làm. Ông ta vẫn còn nhớ như in cái cảnh con dao cắm ở trên bàn lần trước. Mau làm đi. Nhiếp Nhiên cau mày thúc giục. Lão Tam Tử chỉ đành than thở vận mình đen đủi, đụng phải một vị khách thế này. Xòe tay ra nhìn. Vừa thấy thì ông ta đã buồn bực đến mức nội thương luôn. Đại ca à, thứ đồ này là hàng cao cấp. Làm sao lại tới cái cửa hàng nhỏ bé này của tôi mà làm chứ hả? Nhiếp Nhiên gác một chân lên ghế, nghịch ngợm con dao găm trong tay, lạnh lùng quét mắt nhìn ông ta. Ông còn nói lời vô nghĩa nữa. Tôi sẽ cắt ngón tay của ông, cắt lưỡi của ông xuống để trưng bày đấy. Có tin không hả? Lão Tam Tử sợ tới mức, khóe môi giật nhẹ, liên tục lùi về sau. Đợi giữ khoảng cách an toàn rồi, ông ta mới nhỏ giọng than thở một câu. Đây nào phải là khách, rõ ràng là kẻ cướp mà. Vừa dứt lời, đã nghe thấy Nhiếp Nhiên ngồi cách đó không xa, nói một câu với giọng âm u. Tôi nghe thấy rồi đấy. Nhất thời, lão Tam Tử sợ tới mức quắn đít lên, vội vàng chạy vào trong văn phòng làm việc của mình. Lão Tam Tử làm suốt đêm, cuối cùng đến nửa đêm cũng mang sản phẩm đã hoàn thiện ra khỏi phòng. Sau mấy ngày chờ đợi, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng mang theo thẻ vào cửa mới làm tới văn phòng. Cả một buổi sáng, cô đều ở trong phòng làm việc để xử lý các công việc mà vệ vi giao cho. Tới giờ nghỉ trưa, khi tất cả mọi người đã đi ăn trưa xong, sau đó che đầu, chợp mắt trong phòng ngủ. Cả văn phòng rộng lớn bỗng chốc vắng tanh. Nhiếp Nhiên vẫn đang ngồi gõ bàn phím, thần sắc bình thản. Đinh một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên. Đáy mắt Nhiếp Nhiên cuối cùng cũng lộ ra một ý cười san sảo. Lưu Chấn ra ngoài rồi. Mấy ngày nay cô đã sớm nắm rõ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của mỗi người trong phòng làm việc. Cứ mỗi buổi trưa thứ tư, Lưu Chấn đều sẽ tranh thủ thời gian đi ăn với đối tác làm ăn và vệ vi sẽ đi cùng. Như vậy cũng có nghĩa là bây giờ cả tầng lầu công ty hoàn toàn vắng tanh, không một bóng người. Cái mà cô chờ đợi chính là thời khắc này. Trước tiên, Nhiếp Nhiên bình tĩnh dùng điện thoại của mình kết nối với máy tính của công ty. Sau đó nhập một loạt lệnh, máy tính nhảy ra vài cửa sổ. Sau khi kích chuột xác nhận, cô lại rút điện thoại ra. Trong lúc không để ý, chuỗi lệnh đó khiến màn hình máy tính của văn phòng bảo vệ hơi nháy, nhưng sự bất thường nho nhỏ này không ai phát hiện ra. Ra khỏi phòng làm việc của mình, nhìn đèn đỏ của camera mini ở hành lang tạm thời đã bị tắt, cô liền đeo găng tay, rảo bước đi về phía phòng làm việc của Lưu Chấn, sau đó cắm thẻ điện tử vào cửa. Cạch. Tiếng khóa cửa mở, nhỏ xíu vang lên. Nhiếp Nhiên vội vàng, nhanh như chớp, lẻn vào trong phòng làm việc. Trong phòng vắng vẻ yên tĩnh, không có một tiếng động nào. Cô bước tới trước bàn làm việc của Lưu Chấn, nhanh như cắt. Mở máy tính của ông ta lên, mở tất cả các folder ra. Nhưng bên trong lại không có bất kỳ thông tin gì của bất động sản Trúc Mậu cả. Nhâm Nhiên trao mày. Sao lại không có nhỉ? Cô tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm một lần nữa. Vẫn không thấy manh mối nào. Lẽ nào trong máy tính của Lưu Trấn vốn dĩ không hề có thông tin gì của bất động sản Trúc Mậu? Nhưng sao lại thế được? Nếu không có, vậy tại sao ông ta phải bảo vệ phòng của mình kín kẽ tới như vậy? Khoan đã, trong đầu Nhất Nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Cái máy tính này dễ bị mở ra như vậy, thậm chí còn không cài mật khẩu. Vậy thì tìm kiếm kiểu thông thường chắc chắn là sẽ không thấy rồi. Nhâm Nhiên lấy điện thoại của mình ra và liên kết với máy tính này. Sau đó nhanh chóng gõ ra một hàng code phức tạp khó hiểu. Màn hình máy tính đột nhiên mất đi ánh sáng. Quả nhiên như vậy, rõ ràng đã cài đặt bom sương mù. Lại qua 10 giây nữa, màn hình một lần nữa sáng lại. Màn hình máy tính lúc này hoàn toàn khác biệt với lúc nãy. Ngón tay Nhấp Nhiên nhảy múa, một lần nữa gõ ra vài mã code phức tạp. Một cửa sổ nhỏ lập tức nhảy ra. Trên đó là bảng thống kê chi tiết theo năm của công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Trúc Mậu. Nhìn file tài liệu đó, Nhiếp Nhiên cong khóe miệng. Ngay sau đó cô sao chép lại toàn bộ tài liệu gốc. Dòng tiến độ nhảy từng chút một. 5%, 10%, 40%, 80%, 90%, 97%. Cuối cùng lúc tới 99%, đột nhiên bên ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân cực kỳ nhỏ. Cùng với đó là giọng nói trách mắng tức giận của Lưu Trấn. Cô làm sao vậy? Giấy tờ quan trọng như vậy mà lại không mang theo. Hại tôi quay xe về. Xin lỗi ông chủ. Là lỗi của tôi. Sau này nhất định tôi sẽ không phạm phải lỗi này nữa. Giọng nói sợ hãi lo lắng của vệ vi cũng vang lên. Mặt Nhiếp Nhiên biến sắc. Không xong rồi. Không ngờ Lưu Trấn lại về đúng lúc này. Cô nhìn dòng tiến độ trên máy tính. Vẫn dừng ở 99%. Lúc này trong đầu cô chỉ có một chữ, chạy. Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Đây là phòng làm việc. Tuy rộng nhưng không có nơi nào có thể trốn hết. Hơn nữa, phòng làm việc của Lưu Trấn ở tầng 16. Cô mà nhảy xuống thì chỉ có đường chết. Tinh tinh. Nhưng không thể ngờ tới, tiếng hoàn thành tiến độ sao chép đột nhiên vang lên vào đúng lúc này. Điều này làm cho Nhất Nhiên nảy sinh cảm giác không ổn mãnh liệt. Đáng chết, sao cô lại không nhớ thứ này có tiếng chứ? Trong phòng tôi có âm thanh. Lưu Trấn ở bên ngoài nhạy bén tóm được âm thanh nhỏ xíu đó, lập tức nhanh chân bước vào. Nhất Nhiên vội vàng nhìn xung quanh phòng một vòng. Sau khi xác nhận không có cách nào để chạy thoát, cô đứng bất động ở đó, nín thở, đứng hình nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. Mỗi một bước như thể đang dẫm đạp lên tim cô vậy. Cô chậm rãi cầm con dao dọc giấy trên bàn lên, nhìn chằm chằm về phía cửa. Nếu đã không có cách nào để trốn, vậy thì chỉ có thể mở đường máu để chạy thôi. Chỉ cần Lưu Trấn xuất hiện ở cửa thì sẽ bị giết chết ngay lập tức. Gió nhẹ bên ngoài cửa sổ lướt vào, sát khí và sự lạnh lùng của Nhiếp Nhiên như thể ngưng tụ hết không khí trong phòng này vậy. Một bước, hai bước, ba bước. Bên ngoài trời nắng đẹp, dưới tòa nhà văn phòng dòng xe cộ ngược xuôi, nhưng trong phòng lại yên tĩnh tới mức khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Càng lúc cô càng nắm chặt con dao trong tay. Cuối cùng cạch một tiếng, âm thanh của khóa điện tử vang lên. Khoảnh khắc đó giống như lời triệu hồi của thần chết sắp tới vậy. Trái tim Nhiếp Nhiên càng lúc càng trùng xuống. Có chuyện gì vậy? Đúng lúc chốt cửa bị ấn xuống để chuẩn bị mở ra, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa. Là Hoắc Hoành, sao anh ta cũng tới vậy? Lẽ nào là anh ta dụ hai người Lưu Trấn tới đây ư? Ở trong phòng, một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Nhiếp Nhiên như phản ứng dây chuyền. Trong phòng tôi có âm thanh. Lưu Trấn đang nắm chốt cửa, thần sắc nghiêm trọng nhìn Hoắc Hoành. Có âm thanh ư? Hoắc Hoành hơi nhíu mày, trong ánh mắt chợt xẹt qua một tia khác thường, nhưng ngay lập tức bình thản nói. Có phải do ông quá cẩn thận nên nghe nhầm không? Lưu Trấn lắc đầu. Không thể nào, tôi vẫn chưa già tới mức nghe nhầm được.

tố cáo bệnh tình của cô ta, vậy thì cô ta chết chắc luôn. Nhiếp Nhiên không ngốc, lập tức nịnh nọt Vệ Vi. Nếu không phải có chị Vi, thì sao tôi có thể ra ngoài bàn bạc làm ăn với sếp được? Tôi chỉ là một trợ lý bé nhỏ, làm tốt công việc theo đúng chức vụ của mình là tốt lắm rồi. Vệ Vi nghe thấy thế mới hơi yên tâm một chút, nói sâu xa. Cô yên tâm, có gì không hiểu tôi sẽ dạy cô. Đường của cô còn dài lắm, cố gắng học hỏi. Nhiếp Nhiên gật đầu lia lịa nói. Dạ, tôi hiểu rồi, tôi nghe theo chị Vi hết. Câu cuối cùng đó coi như đã đè bẹp hoàn toàn sự nghi ngờ trong lòng Vệ Vi xuống. Sau khi về tới phòng làm việc của mình, Nhiếp Nhiên ngồi trước bàn làm việc nhưng lại chìm trong suy nghĩ. Tại sao lúc này Lưu Trấn lại yêu cầu mình đi bàn chuyện làm ăn với ông ta chứ? Cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi mà thôi. Muốn ra ngoài bàn chuyện làm ăn, phải dẫn theo Vệ Vi mới đúng. Dẫn theo cô là sao chứ? Cho tới mấy ngày sau, khi gặp Hoắc Hoành trong bữa cơm với đối tác làm ăn, lúc này Nhiếp Nhiên mới hiểu ra tính toán của Lưu Trấn. Đoán là vì lần trước Lưu Trấn thấy Hoắc Hoành đưa cô tới bữa tiệc tối quan trọng kia, nên cảm thấy cô nhất định có gì đó đặc biệt với Hoắc Hoành. Cộng thêm mấy lần trước, hai người hầu như đều tranh cãi nhau vì làm ăn, nên lần này ông ta mới dẫn theo mình để lợi dụng làm dịu đối tượng giao dịch. Không thể không nói, Lưu Trấn đúng là khôn khéo. Nhưng có khôn khéo tới mức cũng vô dụng. Có lẽ, có đánh chết ông ta cũng sẽ không ngờ được là mấy hôm trước cô đã cắt đứt với Hoắc Hoành. Lần này dẫn cô theo, chị e là không làm dịu được giao dịch, mà ngược lại còn khiến thế cục càng thêm căng thẳng. Hoắc Nhị Thiếu, thật ngại quá, để cậu chờ lâu rồi. Lưu Trấn ngồi đối diện với Hoắc Hoành, sau đó đặc biệt sắp xếp Nhiếp Nhiên ngồi ngay bên cạnh Hoắc Hoành. Quả nhiên, Hoắc Hoành không quá kinh ngạc với sự có mặt của cô, chỉ nhấp một ngụm nước, cười trả lời. Không sao, tôi cũng vừa tới không lâu. Vậy sao? Vậy chúng ta gọi món thôi. Lưu Trấn nhìn Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành. Thấy hai người thậm chí còn chẳng nhìn nhau lấy một cái thì hơi khó hiểu. Khi đó ở chỗ rớt, Vệ Vi chỉ nói vài câu mà Hoắc Hoành đã đứng ra bênh vực cô trợ lý kia. Sao lần này lại chẳng nói gì với nhau thế? Hơn nữa, mấy tháng nay, ông ta nghe được không ít những lời đồn đoán trong công ty. Nhưng sao giờ lại thấy chẳng giống như trong lời đồn là thế nào? Ông ta nhìn Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn ngồi cạnh Hoắc Hoành, cúi đầu không nói gì, giống như thật sự tới để nghe bọn họ bàn bạc chuyện hợp tác vậy. Được thôi, hôm nay Lưu Tổng làm chủ, Lưu Tổng quyết định. Tôi già rồi, các món ăn mới thời nay tôi cũng không hiểu lắm, vẫn là nhường cho người trẻ thì hơn. Lưu Trấn nói xong, liền đưa thực đơn cho Nhiếp Nhiên. Nào nào nào, giúp chúng tôi gọi món đi. Cái này cũng quá lộ liễu rồi, Nhiếp Nhiên không nhịn được mà thầm nôn ọe trong lòng. Tôi cũng không biết gọi lắm, hay là chị Vi gọi đi. Nhiếp Nhiên đưa thực đơn cho Vệ Vi. Vệ Vi vội vàng cười. Lưu Tổng bảo cô gọi thì cô gọi đi, đừng ngại. Nhưng lực trên cánh tay cô ta lại nặng hơn một chút. Nhiếp Nhiên cảm nhận được lực trên tay, chỉ có thể thuận theo đáp. Vậy được thôi. Cô cẩn thận lật xem thực đơn trên tay, sau đó gọi từng món một. Thậm chí cô còn nói với phục vụ một số thứ kiêng ăn, đặc biệt là trong một vài món cay tứ xuyên, thỉnh thoảng sẽ có một ít lạc, vậy nên cô dặn dò thêm. Đợi Nhiếp Nhiên gọi món xong, Lưu Tổng không khỏi chau mày. Sao không có chút hải sản nào vậy? Cuối cùng, Hoắc Hoành cúi đầu, nghịch chén trà suốt, cũng lẳng lặng, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Nhiếp Nhiên cười khan vài tiếng. À, thật ngại quá, tôi bị dị ứng hải sản, vậy nên trước giờ không gọi hải sản, nhất thời quên mất, thật ngại quá. Lưu Tổng hơi nhíu mày. Nếu trợ lý Diệp bị dị ứng, vậy lát nữa đừng thử mấy món đó được rồi. Trợ lý Diệp bị dị ứng nhiều thứ thật. Dị ứng đồ làm từ sữa, bây giờ tới cả hải sản cũng dị ứng. Hoắc Hoành cười như không cười nhìn cô, sau đó tiếp tục nói. Thật trùng hợp, tôi cũng dị ứng hải sản. Không khí ám muội tràn ra khắp nơi, ánh mắt hai người còn lại đồng thời tập trung vào Nhiếp Nhiên.

Nhiếp Nhiên chỉnh lại chiếc áo vest màu đen kia, đặt lên sofa, cầm lấy túi của mình định đi ra ngoài. Lại không ngờ, lúc đi qua người Hoắc Hoành, cô lại bị anh ta kéo lại. Nhưng tôi còn chưa nói hết. Tôi từng nói muốn trả lại cho cô sự bình yên, nhưng lần này là tự cô vác xác tới, sao trách tôi được. Lời vừa nói dứt, cánh tay anh ta kéo mạnh, một lần nữa kéo cô tới trước mặt mình. Nhiếp Nhiên nửa như thể ngã vào lòng anh ta, nửa như quỳ trước mặt anh ta, lại vì khoảng cách quá gần mà cô thậm chí có thể nhìn thấy cả dung mạo của mình trong con ngươi của anh ta. Cô cau mày, khó khăn giải thích. Hôm nay là bất ngờ, tôi không biết Lưu Tổng đưa tôi tới gặp anh. Hoắc Hoành nhướng mày, hơi mỉm cười. Ồ, vậy Lưu Tổng có nói với cô, tôi không thể ăn trứng, lạc và các loại hải sản sao? Quả nhiên là bị hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là không muốn làm hỏng cuộc đàm phán lần này mà thôi. Hoắc Hoành nhìn Nhiếp Nhiên, trong đôi mắt bình tĩnh như nước nhanh chóng xẹt qua một tia phiền não. Sau đó lại nở nụ cười tươi. Vậy tức là cô đã học thuộc lòng thói quen ăn uống của tất cả các đối tác của Lưu Tổng sao? Lúc này, trước mặt Hoắc Gian Xảo mồm miệng lanh lợi, Nhiếp Nhiên lại bại trận lần nữa. Thật ra hai người bạn họ đều biết, Lưu Trấn không thể nào dẫn cô tới tất cả các buổi tiệc đàm phán. Chỉ có nơi Hoắc Hoành xuất hiện, dẫn theo Nhiếp Nhiên mới coi là bốc thuốc đúng bệnh. Hiển nhiên là vào khoảnh khắc này, Nhiếp Nhiên xuất hiện, Hoắc Hoành đã nhìn thấy được ý đồ của Lưu Trấn. Nhiếp Nhiên dứt khoát, im lặng cúi đầu không nói gì. Hoắc Hoành nhìn cô không nói gì, chỉ có thể nhượng bộ một bước, nói. Được rồi, cho dù không ăn cơm thì cũng để tôi đưa cô về nhà. Trời tối quá rồi, cô là con gái, đi đêm không an toàn. Ha, đưa về nhà. Đưa về nhà rồi, lại tìm cách để không rời đi. Tối nay cô và Lệ Xuyên Lâm sớm đã có hẹn rồi, không thể lỡ hẹn. Hơi đâu nữa mà tiếp đón vị này chứ. Thật sự không cần đâu, cảm ơn ngài Hoắc. Nhiếp Nhiên thoát khỏi tay của anh ta, cô vội vàng chạy thẳng ra khỏi nhà hàng, leo lên một xe taxi, rồi lập tức rời đi. Hoắc Hoành ngồi trong sảnh lớn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe đó cho tới khi nó biến mất ở đầu phố. A Hổ đi từ trên tầng xuống, đến bên cạnh Hoắc Hoành mới phát hiện không thấy Diệp Lan đâu cả. Nhị thiếu, anh ta gọi một tiếng. Về thôi. Cuối cùng Hoắc Hoành nhìn phố xá đã lên đèn ở xa xa, nói với A Hổ. Vâng. A Hổ lập tức tiến lên phía trước, đẩy anh ta đi về phía đỗ xe của nhà hàng. Đèn đường sáng trưng, Nhiếp Nhiên ngồi trên taxi tới nơi đã hẹn với Lệ Xuyên Lâm. Vì sợ Hoắc Hoành cho người đi theo phía sau, nên Nhiếp Nhiên đặc biệt nói tài xế dạo mấy vòng quanh trên cầu vượt. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới đến đích cuối. Một quán ăn nhỏ rất độc đáo. Phải thừa nhận rằng Lệ Xuyên Lâm tìm được những quán ăn nhỏ ẩn trong góc phố này thật sự rất được. Trên tầng của quán ăn, Nhiếp Nhiên vừa ngồi xuống liền đưa USB trong túi áo ra đưa qua. Cho anh. Lấy được rồi sao? Lệ Xuân Lâm lập tức nhận lấy USB, chau mày lại. Không phải anh ta chưa từng tìm người đột nhập vào phòng làm việc của Lưu Trấn, nhưng lần nào phái người tới, nếu không phải bị hệ thống báo động tia hồng ngoại chặn ở cửa, thì chính là khó khăn lắm vượt qua được hệ thống cảnh báo đó, nhưng lại không thu được gì trong máy tính cả. Sao cô lại may mắn như vậy? Một lần đã lấy được chứ? Sau khi nghe thấy cô khẳng định, lông mày Lệ Xuyên Lâm dựng thành hình chữ xuyên. Trong lúc lấy dữ liệu, có xảy ra chuyện gì bất thường không? Nếu Nhiếp Nhiên thật sự thuận lợi như vậy, anh ta lại bắt đầu nghi ngờ về tính thật giả của dữ liệu trong USB này. Nhưng kết quả lại nghe Nhiếp Nhiên nói. Có, suýt chút nữa bị bắt. Điều này không hiểu tại sao lại khiến anh ta đột nhiên cảm thấy thót tim. Bị phát hiện không? Suýt, Lưu Trấn ra ngoài rồi đột nhiên quay trở lại. Nhiếp Nhiên tự nói một mình rồi rót một cốc nước uống. Rồi sau đó thì sao? Lệ Xuyên Lâm lại hỏi. Không thể dễ dàng tùy tiện mà thoát khỏi phòng làm việc với những thiết bị báo động đó được. Sau đó Hoắc Hoành tới dục ông ta đi gặp bên thứ ba của vụ làm ăn,

Trong đầu Phương Lượng đột nhiên nghĩ tới những lời này. Lúc trước, Nhâm Nhiên bùng nổ như vậy, liệu có phải là hiện tại cô ấy bắt đầu diệt vong hay không? Không phải tôi không muốn nói cho em biết. Phương Lượng không nỡ để cô phải chìm trong cảm giác chờ đợi mòn mỏi này. Nói không chừng, giải thích còn có hy vọng. Là giáo quan mà phải sợ sệt như anh ta thế này, có lẽ người đầu tiên trong lịch sử. Nhưng thầy có cái bất lực của thầy, em hiểu. Nhâm Nhiên lập tức tiếp lời anh ta. Thậm chí cô còn vô cùng tri kỷ mà nói cho anh ta biết rằng cô hiểu được nỗi khổ tâm của anh ta. Nhưng càng như vậy thì Phương Lượng lại càng không ngừng đấu tranh trong lòng. Gương mặt cô vẫn không hề có chút gợn sóng kinh hoàng nào. Giống như vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Em đi đây. Nhâm Nhiên đút hai tay vào túi quần, tiếp tục đi về phía trước. Phương Lượng nhìn theo bóng dáng bình tĩnh của cô, cắn chặt răng, bước nhanh ra phía trước. Anh ta biết, nếu anh ta không nói chuyện này ra sớm, mà cứ chôn mầm mống này xuống thì trong tương lai về sau, khi nó đã trở thành cây đại thụ trong lòng cô, lúc đó muốn nhổ nó đi hay phá hủy đều sẽ vô cùng gian nan. Hôm nay, thật ra tôi muốn nói với em chuyện này, nhưng vừa rồi tôi nghe Lệ Xuyên Lâm nói, nhiệm vụ của em sắp hoàn thành, nên tôi mới dằn chuyện này xuống. Bằng không với tính tình của em, tôi chỉ sợ em thực sự sẽ chạy thẳng về đánh nhau với đại đội trưởng mất. Tính cách của cô bé này không hợp với quân ngũ, nhưng Phương Lượng biết năng lực của cô không tồi. Lúc trước, cô chỉ mới là một cô bé vừa mới tốt nghiệp trung học, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà lại có thể so tài với Lý Kiêu. Điều đó đủ để thấy năng lực của cô mạnh mẽ tới mức nào. Hơn nữa, từ lúc làm nhiệm vụ lần trước, khi cô dùng thủ đoạn nhỏ để đùa bỡn một đám người, thì có thể nhìn ra được rằng đây là một hạt giống tốt. Nếu chỉ bởi chuyện xóa tên này mà đánh mất niềm tin vào quân đội, thì dựa theo tính cách của cô, rất có khả năng cô sẽ lạc lối. Anh ta thật sự không muốn học trò của mình trở nên như vậy. Em biết rồi. Nhiêm Nhiên gật đầu. Nhưng thái độ bình lặng như nước hồ chết ấy lại khiến Phương Lượng không biết phải làm sao. Nhiêm Nhiên. Anh ta cúi đầu gọi một tiếng. Lúc đó em đã nói không sao rồi mà. Rốt cuộc, Nhiêm Nhiên cũng nhìn Phương Lượng, nói một cách thản nhiên, không để ý mấy. Em không tức giận về việc tôi giấu em chuyện này sao? Phương Lượng thấy đáy mắt cô thật sự không có vẻ gì là tức giận, cũng không có cảm xúc bị tổn thương hay thất vọng, thì hơi kinh ngạc. Nhiêm Nhiên liếc mắt nhìn anh ta một cái. Nếu em nói em tức giận đấy, thì thầy định làm thế nào? Tôi không biết. Anh ta thật sự không biết, dù sao thì cũng là làm việc tốt, nhưng vẫn bị chửi tới cả tổ tông còn gì. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, thì vẫn không thể để Nhiêm Nhiên chạy tới chỗ đại đội trưởng, làm ầm ĩ lên được. Bằng không thì đến lúc đó, cô ấy sẽ bị đá khỏi quân đội thật, chứ không phải đùa nữa. Em không tức giận, cũng không cần phải tức giận. Khi hoàn thành nhiệm vụ, thì em vẫn có thể quang minh chính đại, đi vào quân doanh thôi. Trong cơn mưa phùn, Nhiếp Nhiên vẫn cứ đứng thẳng tại chỗ. Cơn gió cuối thu nhẹ nhàng thổi qua, còn trong đáy mắt cô vẫn là sự bình tĩnh. Trên gương mặt cũng tràn đầy vẻ tự tin. Phương Lượng giật mình sửng sốt trong chớp mắt, rồi lại lập tức nở nụ cười. Đúng, đúng thế. Chỉ cần cô có thể nghĩ thông suốt, thì hết thảy mọi chuyện đều dễ làm. Nhiếp Nhiên, em là người có thù tất báo, nhưng cũng không phải là người không biết phân biệt tốt xấu. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, thầy cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, em tin rằng, thầy nhất định sẽ tranh chấp lâu dài với đại đội trưởng về chuyện này. Đúng là rất lâu, vô cùng lâu, đến nỗi anh ta bị cách chức tạm thời cả một tháng, cho nên lúc này anh ta mới đi ra ngoài tìm Nhiếp Nhiên để uống rượu tâm sự. Nhìn bộ dạng trầm mặc không nói của Phương Lượng, Nhiếp Nhiên biết. Rõ ràng thầy vốn không tin em. Phương Lượng vội vàng giải thích. Không phải, thầy chỉ cảm thấy là... không công bằng, đúng không? Nhiếp Nhiên giành trước, nói thay anh ta. Thật không biết anh ta ngốc thật hay ngốc giả nữa. Bản thân anh ta từng nói, thiên chức của quân nhân là phục tùng. Nếu đã là phục tùng vô điều kiện, thì đừng nên nói đến ba chữ không công bằng kia làm gì. Còn khi nói tới hai chữ công bằng này, Nhiếp Nhiên lại không nhịn được mà cười lạnh. Trên thế giới này không nên có nhiều công bằng như vậy. Hai chữ công bằng này chỉ đứng bên phía người thắng cuộc mà thôi. Đây là lời mà trưởng quan kiếp trước của cô đã nói với cô như vậy. Chỉ có mạnh mẽ mới xứng với công bằng, bởi vì bạn chính là công bằng. Cơn mưa phùn mịt mờ táp vào mặt cô. Trong ánh mắt cô lộ ra tia băng giá lạnh lùng, khiến Lệ Xuyên Lâm ở bên cạnh cô cũng thấy không thoải mái, cực kỳ không thoải mái. Hết chương 140.